Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 2, lột sạch bóng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục Lang Vân, nhiều quốc gia mọc lên, là nơi tôn thề kẻ mạnh. Mà nàng lúc này, lại xuyên vào trên người đại tiểu thư ngốc tử trùng tên trùng họ với mình của phủ định quốc hầu Lê Quốc. Nếu chỉ là cái ngốc tử cũng liền thôi. Lại vẫn là cái phế vật, ngay cả thấp nhất nhất giai thiên phú cũng không có. Này ba chữ Diệp Tịch Giao, đó không chỉ là sỉ nhục của cả Diệp gia, vết nhơ của toàn bộ Lê Quốc, còn trở thành đối tượng bị nhạo báng của mỗi người trên đại lục Lăng Vân. Cũng may người Diệp gia từ trước đến nay bao che khuyết điểm, thực lực đủ mạnh, thậm chí vì cháu gái duy nhất, lão gia tử Diệp gia năm đó cũng không tiếc vận dụng uy áp để được quốc chủ Lê Quốc hạ chỉ tứ hôn, hy vọng dùng một tờ hôn ước làm cho người bên ngoài kiêng dè thân phận mà không tùy tiện khi dễ nàng. Đáng tiếc Diệp Tịch Giao căn cơ quá kém, Tiên Vương lại rất xuất sắc, ngược lại càng làm cho một ít người càng nảy sinh chán ghét đối với Diệp Tịch Giao, hận không thể mau chóng diệt trừ. Giống nhau hiện tại trước mắt tỉ muội Thẩm gia này, cùng Diệp gia giống nhau, Thẩm gia cũng là một vọng tộc có danh tiếng của Lê Quốc. Mà đại tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Phi Yến, mặt ngoài thuần khiết như ngọc, trên thực tế độc ác vô cùng. Mà khi thấy Diệp Tịch Giao đi đến, liền lén lút theo phía sau. Lúc sau bắt được cơ hội, liền đem Diệp Tịch Giao đem đến nơi này. Mượn tay Thẩm Vân Song ngu ngốc, đem Diệp Tịch Giao đang sống sờ sờ đánh chết. Thậm chí ngay cả khi đã chết, vẫn còn chưa hả giận, lại vẫn phải lột quần áo, phơi xác nơi đông người, nhục nhã đến vô cùng. Mà một khi làm cho Thẩm Phi Yến đắc thủ, không chỉ chính Diệp Tịch Giao, ngay cả đó là Diệp gia thì thanh danh cũng mất sạch. Đánh tiếc, lúc này Diệp Tịch Giao đã không còn là cái kia phế vật ngốc tử, mà là cao thủ đã lăn lộn ở 10 năm mặt thế. Cho nên trong phút chốc đã rõ ràng tình huống. Nháy mắt Diệp Tịch Giao vượt qua. Tiếp theo bản thân ôm lấy Thẩm Vân xong, đem nàng ném ra đi bên ngoài. Phanh, nhất thời, trong chốc lát, Thẩm Vân xong không hề phòng bị cứ như vậy cả người liền đụng vào hướng núi giả. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo Diệp Tịch Giao giống như cá chép ưỡn người, theo trên mặt đất nhảy lên, sau đó hướng về phía ngực Thẩm Phi Yến. Một đá từ trên không, chính là vừa mới xuyên qua mà đến. Diệp Tịch Giao hành động vẫn có chút không thuận tiện, dùng hết 10 phần lực, nhưng cũng chỉ có thể phát huy không đến 3 thành. Nhưng thật ra làm cho Thẩm Phi Yến giữ lại được một mạng. Mặc dù vậy, Thẩm Phi Yến vẫn là bay đi ra ngoài. Sau đó cùng Thẩm Vân Song giống nhau, đụng vào núi giả hôn mê qua. Theo sau, Diệp Tịch Giao như trước không có bỏ qua, thả người một cái đi tới trước người Thẩm Phi Yến, nâng tay nhặt một khối tảng đá, liền hướng về đầu nàng ném tới. Đây cũng chính là thói quen của mọi người ở thời kỳ mạt thế. Cho đến khi nào người chết ta mất mạng mới thôi. Chính là, ngay tại lúc hòn đá trong tay sắp sửa đập vào người Thẩm Phi Yến, Diệp Tịch Giao lại đình chỉ động tác một chút. Suýt nữa đã quên, hiện tại không phải là mạt thế, mà là đại lục Lăng Vân. Mà chính nàng giờ đang ở trong hoàng cung Lê Quốc. Cho nên thật sự đem hai cái tiện nhân này trực tiếp giết, cũng sẽ không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì. Diệp Tịch Giao không phải sợ, chính là cảm thấy có chút phiền phức. Hơn nữa, cứ như thế giết hai người, có phải hay không có chút rất tiện nghi các nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao thuận tay đem hòn đá ném tới bên cạnh trong bụi cỏ. Tiếp theo mắt híp lại nhìn hai nữ nhân trên mặt đất. Sau lại động tay, thuần thục, liền đem quần áo trên người của hai người lột sạch. Thậm chí ngay cả cái yếm với tiết khố cũng không buông tha. Trực tiếp kéo xuống dưới. Sau đó trực tiếp vò lại. Biến thành một đoàn. Thuận tay vứt bỏ. Ném tới cách đó không xa vào trong ao hoa sen. Nhìn thấy trước mắt hai thân thể bóng loáng nằm trên mặt đất, Diệp Tịch Giao lúc này mới vừa lòng ngừng tay, theo sau đánh giá bốn phía, nhưng vừa nhìn thấy trước mắt là sắc màu rực rỡ, hoa khoe màu đua sắc, Diệp Tịch Giao cả người đều ngây dại. Cách Trương